Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, đuổi tận giết tuyệt. Canh một cầu thanh, so với việc Đường gia vui mừng, Diêu gia thì là một mảnh sầu vân thảm đạm. Diêu Khánh Tôn đem nhi tử Diêu Thành Thanh phái đi ra ngoài về sau. Vốn tưởng rằng Đường gia nếu mà biết thì rất thê thảm. Dù sao có Đông Bắc Hổ vị kia thần tiên ban cường giả theo. Nhưng mà, đang ở Diêu Khánh Tôn tĩnh các loại tin tức thời khắc. Một phần khác tình báo đưa đến trước mặt hắn. Đầu cầu khu Gabo vui sân chơi phát sinh hỏa tai. Chấm ngoặc kép, nguyên bản, lấy Diêu Khánh Tôn thân phận. Đế đô một cái địa khu phát sinh hỏa tai. Cái này căn bản cũng không khả năng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thậm chí hắn cũng lười để ý biết loại chuyện nhỏ này. Nhưng hôm nay không giống với, bởi vì bọn họ Diêu gia cùng Đường gia tranh sáng tranh tối địa điểm. Chính là ở Gabo vui sân chơi. Sau khi lấy được tin tức này, Diêu Khánh Tôn lập tức liên hệ nhi tử Diêu Thành Thanh. Kết quả lại làm hắn trái tim kia không ngừng trầm xuống. Bởi vì tay của con trai cơ quan máy móc, đi cùng nhi tử đi điện thoại di động của mọi người tất cả đều tắt máy. Nếu như là một người điện thoại di động tắt máy, vậy hắn có thể còn sẽ không để ý. Nhưng là mấy chục người điện thoại di động toàn bộ tắt máy. Vấn đề này có thể to lắm. Vì vậy, hắn lập tức mệnh lệnh chú ý bên kia tình huống Diêu gia tộc người. Lập tức triển khai điều tra. Kết quả chính là nhi tử Diêu Thành Thanh cùng Đông Bắc Hổ mang theo Diêu gia hơn 10 vị cao thủ. Toàn bộ tiến nhập Gabo vui sân chơi quỷ ốc, bao quát phía trước hắn tôn tử Diêu Tân Hoa các loại. Chờ, mười mấy tên Diêu gia tộc người, cũng đều tại nơi quỷ ốc bên trong, mãi cho đến hỏa hoạn đem quỷ kia phòng đốt không còn một mảnh. Bọn họ cũng không có từ bên trong đi ra, chết hết. Đây là Diêu gia phái người điều tra phía sau cho ra kết luận. Mà cái kết luận này thì lệnh Diêu gia hết thảy cao tầng nghẹn họng nhìn chân chối. Tâm sinh sợ hãi. Ba, làm sao bây giờ? Diêu Thành Đông mới vừa từ nơi khác gấp trở về, liền nghe được tin dữ một dạng tin tức, nhìn trong nháy mắt, phảng phất thương già đi không ít phụ thân. Dù hắn thân là nhất phương đại quan, như trước cảm giác cả người rét run. Diêu Khánh Tôn đời này tuy là trải qua vô số lần sóng to gió lớn, nhưng loại này tổn thất thật lớn. Nhi tử cùng tôn tử tử vong biến cố, hãy để cho hắn không chịu nổi. Nhìn nhị nhi tử vẻ mặt khẩn trương dáng dấp, hắn hồi lâu không có mở miệng. Làm sao bây giờ? Hiện tại còn có thể làm sao? Đông Bắc Hổ nhất định chính là thần tiên ban cường giả. Liền hắn đều chết ở Đường gia trong tay. Nói rõ Đường gia một nhất định có nhân vật rất khủng bố. Nhân vật như vậy tuyệt đối không phải bọn họ Diêu gia có thể chống cự. Hơn nữa hắn đến bây giờ cũng không biết rõ Đường gia chân chính nội tình là cái gì. Một phần vạn Đường gia mấy năm nay một mực yên lặng phát triển. Bây giờ phát triển đến một cái có thể trừng trị hắn Diêu gia tình trạng. Cái kia Diêu gia tương lai, kham yêu a. Sau một lúc lâu, Diêu Khánh Tôn âm thầm thở dài, khổ sáp nói rằng, trước điều điều tra rõ ràng Gabo vui sân chơi sự tình. Bất kể là ai làm, đều muốn triệt để biết rõ ràng. Tốt, ta đây phải đi an bài. Diêu Thành Đông cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Đường gia tổ trạch, Đường Quốc Thịnh đánh xong mấy điện thoại, một lần nữa trở lại trong viện về sau, biểu tình có chút khó coi, cau mày ngồi ở cái ghế kia bên trên, hồi lâu cũng không có hé răng. Đường gia hơn 10 vị hạch tâm tộc người đưa mắt nhìn nhau, không rõ trắng lão gia tử gặp vấn đề nan giải gì, vậy mà lại toát ra loại vẻ mặt này. Cuối cùng vẫn là Đường Tu đành vỡ trầm mặc, dò hỏi: "Gia gia, gặp phải phiền toái?" Đường Quốc Thịnh yên lặng ngẩng đầu, nhìn Đường Tu biểu tình bình tĩnh, khổ khổ cười một nói rằng, đích thật là gặp phải phiền toái. Lúc đầu chúng ta đế đô gia tộc cao cấp phân tranh, vị kia đều là mở một con mắt nhắm một con nhãn, coi như là phái trung gian cũng rất ít nhúng tay vào. Có thể ngay vừa mới rồi, ta và mấy vị kia giao lưu chung, bọn họ không hy vọng chúng ta Đường gia có đại động tác, càng không hy vọng đối với quốc gia tạo thành lớn dung chuyển lớn. Thậm chí bọn họ trong lời nói đã mang theo vài phần uy hiếp mùi vị. Nếu như chúng ta Đường gia hiện tại lấy lôi đình chi thế đối với Diêu gia động thủ, sợ rằng sẽ chịu đến không nhỏ trở lực. Đường Tu nhíu mày, trầm mặc sau một hồi nói rằng, ra ra, nếu không ta đi bái phỏng mấy vị kia. Đường Quốc Thịnh thần sắc khẽ động, nói rằng, ý của ngươi là? Đường Tu bình tĩnh nói rằng, ta nhớ được có câu ngạn ngữ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu như chúng ta Đường gia lấy ra quyền lợi, bọn họ không muốn tiếp thu, cái kia cũng biết dùng vũ lực giải quyết. Đường Quốc Thịnh xua tay nói rằng, Tu Nhi, trừ phi đến rồi vạn thời điểm bất đắc dĩ, bằng không chúng ta Đường gia tuyệt đối không thể làm như vậy. Vị kia thân là số một lãnh đạo, từ tiền nhiệm bắt đầu làm qua rất nhiều công tích vĩ đại, hơn nữa đều là lấy quốc gia làm trọng. Chúng ta mỗi bên gia tộc tranh đấu chỉ là chuyện nhỏ, không thể làm hắn làm khó dễ. Hơn nữa, lấy Diêu gia địa vị, một phát mà phát động toàn thân, ắt sẽ ở quốc nội tạo thành lớn đại dung chuyển. Đây cũng là nhiều năm như vậy, Diêu gia vẫn không muốn cùng chúng ta Đường gia vạch mặt, chỉ là ở bối bên trong lòng đất cùng chúng ta ma sát nhỏ không ngừng nguyên nhân. Nói đến đây, hắn lắc đầu than thở, Diêu Khánh Tôn làm ta cả đời đối thủ, hai người chúng ta đều là hiểu rõ, chỉ bất quá, hắn lớn tuổi, lại lão hồ đồ, kỳ thực coi như không có ngươi dẫn người xuất thủ, hắn Diêu gia cũng không có biện pháp triệt để đem chúng ta Đường gia cho diệt trừ. Tối đa chỉ có thể lệnh chúng ta tổn thất nặng nề, bởi vì hắn sẽ không cho phép. Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói, cái kia Đông Bắc Hổ nếu xuất thủ, hắn có biện pháp chế ước. Đường Quốc Thịnh ý vị thâm trường nói rằng, mênh mông hoa hạ đánh qua, kỳ nhân dị sự không biết đa dạng, thực lực cường hãn hạng người càng là không phải số ít, chỉ bất quá những người đó hoặc là bị mượn hơi, hoặc là bị giấu giếm, căn bản cũng sẽ không xuất đầu lộ diện. Ta lúc đầu ở quốc gia cơ mật kho nhậm chức, liền len lén tìm đọc qua mấy phần đặc thù tuyệt mật tư liệu. Cái kia mấy phần tư liệu ta biết, Diêu Khánh Tôn nhưng không biết. Ta dám nói, bây giờ biết cái này mấy phần tuyệt mật tư liệu người lãnh đạo, tối đa chỉ có 3-4 vị. Mà cái kia 3-4 vị cũng toàn bộ đều là nhậm chức qua số 1 lãnh đạo nhân vật. Đường Tu hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt hiểu Đường Quốc Thịnh ý tứ. Một hồi lâu phía sau, Đường Tu nói rằng, đã như vậy, vậy thì đơn giản một ít a. Từ hôm nay trở đi, gia gia người liền đối ngoại tuyên bố thân thể không khỏe, tại gia tĩnh dưỡng thân thể. Chúng ta Đường gia tộc người nên đi làm cái gì còn đi làm cái gì. Diêu gia sự tình liền từ để ta giải quyết. Đường Quốc Thịnh liền vội vàng hỏi, ngươi giải quyết như thế nào? Đường Tu cười nhạt nói, nếu như ta nhớ không lầm, Diêu Khánh Tôn năm nay đã 83 cao linh a. Đều sống lâu như vậy tuổi, đời này cũng đáng. Cái gì? Đường Quốc Thịnh biến sắc, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, liền chu vi còn lại Đường gia tộc người cũng đều từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Nghe ra Đường Tu ý tứ, giết Diêu Khánh Tôn, Đường Tu nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó là vài phần hung ác, trầm nói rằng, Diêu Khánh Tôn là Diêu gia trụ cột, nếu như hắn không có, cái này trụ cột cũng liền mất đi. Diêu Thành Thanh cùng Diêu Thành Đông thân là đời kế tiếp người nối nghiệp, bây giờ Diêu gia chân chính trưởng quản quyền to cũng chỉ bọn hắn hai vị. mà Diêu Thành Thanh đã chết, cũng chỉ còn lại có Diêu Thành Đông một người. Độc mộc khó thành thuyền, Diêu gia khoảng cách suy bại cũng không xa. Đường Quốc Thịnh trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói rằng, có thể làm, nhưng phải làm thần không biết quỷ không hay. Có nắm chắc không? Đường Tu không chút do dự gật đầu nói rằng, không thành vấn đề. Mông lung dạ sắc, lưỡng đạo như quỷ mị thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Diêu gia tổ trạch bên trong. Cơ hồ không có phít sao võ thuật, Đường Tu cùng ám cũng đã xuất hiện ở Diêu Khánh Tôn ở phòng ốc bên ngoài. Phốp, phốp, sắc bén dao găm, xé mở ngoài phòng ẩn núp hai vị Diêu gia cao thủ hầu. Đồng thời đem hai thân thể của con người nhét vào xó xỉnh âm u. Khái khái, chấm ngoặc kép, trong phòng, ho khan nhằng rõ ràng Diêu Khánh Tôn còn chưa ngủ đi. Vào, Đường Tu khẽ gật đầu, mở cửa phòng trong nháy mắt vừa nặng tân quan bế. Liền cái này một trong nháy mắt, Đường Tu cùng ám đã xuất hiện ở Diêu Khánh Tôn đầu giường trước. Nếu như không ngủ, liền đứng lên nói chuyện a. Đường Tu thanh âm rất bình tĩnh. Ở Diêu Khánh Tôn mở mắt trong nháy mắt, hắn chạy tới giường đối diện trên ghế mây ngồi ở, đồng thời còn tự mình châm một viên điếu thuốc lá. Diêu Khánh Tôn trong giây lát từ ngồi dậy, cặp mắt kia thần trung nổ bắn ra kinh hãi thần sắc, tiện tay đem đèn ngủ mở ra, chứng kiến Đường Tu cùng ám về sau, lớn tiếng quát lên, các ngươi là ai? Đường Tu đánh ngón tay chỉ hai má của mình, cười nhạt nói, ta gương mặt này, ngươi cũng sẽ không biết a. Lại hoặc có lẽ là, ngươi tâm lý thống hận nhất người, chẳng lẽ không phải là ta sao? Diêu Khánh Tôn đồng tử co rút lại, thấy rõ ràng Đường Tu khuôn mặt về sau, lãnh nói rằng, ngươi chính là Đường Tu. Không sai, là ta. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, lần nữa hít một hơi thuốc lá. Diêu Khánh Tôn trầm mặc mười mấy giây, chậm rãi nhắm lại cặp kia hiện lên tuyệt vọng ánh mắt. Một hồi lâu về sau, hắn mới một lần nữa mở mắt, khổ sáp nói rằng, có thể hay không nói cho ta biết một vấn đề, là ai giết con ta cùng ta tôn tử? Còn có, Đông Bắc Hổ. Đường Tu cười nhạt nói, Đường gia ngoại trừ ta, còn có ai ủng có loại này bản lĩnh? Diêu Khánh Tôn gật đầu nói rằng, ngươi nói không sai, Đường gia tất cả mọi người tư liệu, đều tại ta trong tủ đầu giường. Bọn họ còn không có phần này năng lực. Nói đi, đêm nay các ngươi qua đây, là không phải là muốn ta cái mạng già này. Đường Tu thở dài nói, già mà không chết là vì tặc. Ngươi sống hơn 80 tuổi, mặc dù có thời điểm cực kỳ hồ đồ, nhưng là có đôi khi cực kỳ khôn khéo. Không sai, ngày này năm sau sẽ là của ngươi ngày rỗ. Lần này qua đây chính là cái này mục đích. Diêu Khánh Tôn cười thảm một tiếng, ưỡn ngực nói rằng, muốn giết cứ giết a. Đường Tu cười hỏi, còn có hay không cái gì tâm nguyện? Ngươi có thể nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Đương nhiên, ta ra ra cũng nói, ngươi tuy là đấu với hắn cả đời, nhưng hắn cũng không hy vọng ngươi chết được không có tôn nghiêm. Ta cũng sẽ không để ngươi ở đây trước khi chết chịu khổ. Diêu Khánh Tôn trầm mặc một hồi, nói rằng, ta có thể chết, có thể tha cho ta hay không Diêu gia những người khác. Đường Tu nói rằng, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng ta cũng có một cái điều kiện. Diêu Khánh Tôn hỏi, điều kiện gì? Đường Tu nói rằng, làm cho Diêu Thành Đông từ chức. Diêu Khánh Tôn tức giận quát lên, các ngươi đây là muốn đem ta Diêu gia bước đến trình độ sơn cùng thủy tận sao? Đường Tu hừ lạnh nói, đây cũng tính là bị buộc đến trình độ sơn cùng thủy tận sao? Ngươi hao tổn tâm cơ tìm đến Đông Bắc Hổ, ý đồ đem ta Đường gia từ Hoa Hạ quốc đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ không đúng làm được tuyệt hơn? Diêu Khánh Tôn nghe vậy, nhất thời hô hấp bị kiềm hãm. Đường Tu nói không sai, Đường ra ra đại nghiệp đại, nếu như bị buộc ly khai Hoa Hạ quốc, đến nước ngoài đi tự sinh tự diệt, sợ rằng sau này hạ chàng cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Ta gọi điện thoại, ngoặc kép, dậy sớm người chim có trùng ăn, cầu thanh, cùng phiếu đề cử chống đỡ mũ gạch dưới mũ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.